Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, kế hoạch hủy bỏ. Tác giả, Phượng Si, Tần Cung. Thế nhưng phá bảo hộ gia tộc đại thủ ấn, Sở Kinh Thiên bị chấn kinh rồi. Hắn trong miệng lẩm bẩm tự nói, này có cái gì hảo kỳ quái sao? Hàn lão nhưng thật ra vẻ mặt thong dong lên. Vì sao? Sở Kinh Thiên cùng Thiết lão đồng thời hỏi. Đây cũng là Tần Cung thắng lợi sau ta mới nghĩ thông suốt. Trận chiến đấu này, Tần Cung không có khả năng thua. Liền tính Diệp Kinh Thiên tu vi lại cao hơn Tần Cung 2 đoạn. Bảo hộ gia tộc cổ chiến kỹ lại dùng ra mấy cái. Tần Cung vẫn là sẽ thắng. Vì sao? Hai người càng thêm nghi hoặc lên. Bởi vì Tần Cung là hắn đệ tử nha. Hàn lão không phải không có cảm khái mà nói. A, Sở Kinh Thiên cùng Thiết lão kinh hô ra tiếng. Lúc sau liên tục gật đầu. Vẻ mặt minh chi ý. Hảo, nên là chúng ta lên sân khấu lúc. Hàn lão nói. Cùng Sở Kinh Thiên, Thiết lão đứng dậy đi ra thuê phòng. Rồi sau đó xuất hiện ở nhân viên công tác chủ tịch trên đài. Nhân viên công tác sợ tới mức lập tức đứng dậy. Khom người đứng thẳng. Thỉnh 3 vị đại năng ngồi xuống. Thi đấu tiếp tục. Hôm nay đem tân đệ tử xếp hạng tái đánh xong. Đồng thời thông chi đi xuống. Chưa tiến vào tân đệ tử đại bỉ trước 5 tên tam cốc. Nhưng các đạt được 1 cái tiến vào hồng hoang giới tân đệ tử danh ngạch. Không có lần sau. Lập tức báo danh chủ tịch đài tới. Hàn lão mở miệng đối với nhân viên công tác thấp giọng nói. Nghe xong Hàn lão nói sau. Hàn Kinh Thiên vẻ mặt cười khổ. Thoạt nhìn Hàn lão lại ở dẫm đạp hồng hoang cốc quy tắc. Mà Thiết lão vẻ mặt không phục mà nói. Đây là ngươi nghĩ ra được biện pháp. Bằng không như thế nào? Hàn lão hỏi ngược lại. Này, luôn là ngươi có lý. Thiết lão đem đầu chuyển qua. Thực mau, nhân viên công tác tiến vào đấu trường trung tâm. Lớn tiếng tuyên bố trong cốc quyết định. Nghe xong tin tức này lúc sau. Cái khác tam cốc thủ tọa nháy mắt hưng phấn lên. Rồi sau đó lập tức đem danh sách đưa tới. Không ra Hàn lão sở liệu. Vũ cốc báo đi lên đệ tử là Đồng Man. Vũ cốc báo đi lên đúng là Diệp Kinh Phong. Mà Hoang cốc báo đi lên đệ tử kêu Mạc Sĩ 4. Lúc sau, nhân viên công tác lại lần nữa tuyên bố. Bởi vì thời gian thượng sớm. Tiến vào trước 5 tân đệ tử lại vô thương trong người. Cho nên lập tức phải tiến hành tân đệ tử trước 5 thi đấu xếp hạng. Đúng rồi, cái này tuyên bố. Từ cốc không ai phản đối. Bởi vì trước 5 bị Hoang cốc ôm đồm. Bản cốc tranh chấp. Cùng với nó cốc không quan hệ. Nhưng tin tức này lập tức truyền tới 8 đại xã đoàn đánh cuộc trang. 8 đại xã đoàn lập tức bắt đầu rồi đệ nhị bộ hành động phương án. Nhân viên công tác triệu tập Hoang cốc 5 tên đệ tử tiến hành rút thăm. Tiến hành thi đấu xếp hạng. Kết quả Tần Cung chờ 5 người một thương lượng. Liền đem thi đấu thứ tự định rồi xuống dưới. Báo cho nhân viên công tác. Đều là Hoang cốc đệ tử. Nếu nhân ra định rồi. Ai cũng không có biện pháp. Nếu không đánh nói cũng là giả đánh. Thứ tự là sẽ không thay đổi. Này ai đều rõ ràng. Bởi vậy, từ cốc tân đệ tử đại tái liền tính hoàn thành. Tần Hàm đạt được quán quân. Tần Cung đệ nhị, tiếp theo là Chu Đại Nãi, Hạ Thanh Đồng, Thương Ngũ Dương. Đối với Hoang cốc này 5 tên đệ tử quét ngang mặt khác tam cốc. Không ai có nghi nghị, bởi vì này 5 cái thiếu niên thật là quá cường. Sáng tạo hồng Hoang cốc tân đệ tử lịch sử, đạt được trước 5 tên tuyệt đối là danh xứng với thật. Tuy rằng Đồng Man cùng Diệp Kinh Phong không có tiến vào trước 5 có chút đáng tiếc. Nhưng bọn họ cũng đạt được tiến vào hồng hoang giới tư cách. Cũng liền không có người suy nghĩ quá nhiều. Một ngày thi đấu kết thúc. 8 đại xã đoàn đánh cuộc trang chung. Đầu chú tân đệ tử dân cờ bạc nhóm phần lớn đều là vốn gốc vô về. Cho dù có thắng, cũng đều không nhiều lắm. Bởi vì liền tư cốc thủ tọa đều sẽ không nghĩ đến. Hoang cốc tuôn ra lớn như vậy ít lưu ý. Trừ hoang cốc 2 cái xã đoàn ngoại. Cái khác 6 cái xã đoàn đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Chỉ chờ Tần Cung đi ra đấu trường. Tiến đến kết toán tiền đánh bạc. Liền áp dụng bước tiếp theo hành động. Nhưng làm cho bọn họ không thể tưởng được chính là. Tần Cung đám người ra đấu trường lúc sau, cùng giống như người không có việc gì thế nhưng trực tiếp hồi nơi dừng chân. Cũng không có tiến đến kết toán hắn tiền đánh bạc ý tứ. Tám đại xã đoàn thủ lãnh lại lần nữa tiến đến cùng nhau. Khai một cái họp hội ý. Trải qua nghiên cứu, bọn họ đến ra một cái kết luận. Phỏng chừng Tần Cung là nghe theo Hoang Cốc hai cái xã đoàn lời khuyên. Từ bỏ lần này đầu chú. A ha ha ha ha ha. Đồ đường phó tổ trưởng. Ta xem cái này Tần Cung cũng không phải tưởng cùng tám đại xã đoàn đối địch nha. Hắn rõ ràng chính là một cái chày gỗ. Mới ra đời tay mơ. Căn bản không hiểu Hồng Hoang Cốc giang hồ. Lúc này mới làm loạn một hơi. Hiện giờ nghe xong các ngươi lời khuyên lúc sau. Thế nhưng từ bỏ đầu chú. Này thuyết minh. Hắn vẫn là một cái có tự mình hiểu lấy người. Hơn nữa gia hỏa này tu vi nhưng thực sự không thấp. Thế nhưng nhập cốc không đến một năm. Liền ở trong cơ thể thành công mà ngưng kết ra huyền khí đan. Ta kiến nghị các ngươi hai cái xã đoàn có thể suy xét một chút. Trước tiên thu hắn tiến vào xã đoàn. Như vậy thiên tài, không chuẩn tướng tới sẽ trở thành vì các ngươi xã đoàn người nối nghiệp cũng chưa biết được nha. Thất sát đoàn phó đoàn trưởng Lâm Đồng cười nói. Hoang Cốc hai cái xã đoàn thủ lĩnh nghe xong khẽ lắc đầu. Như thế nào? Các ngươi không cần. Nếu các ngươi không cần nói, ta thất sát đoàn có thể suy xét vượt cốc thu hắn nhập đoàn. Lâm Đồng lớn tiếng nói. Tần Cung cùng xã đoàn không phải một đường người. Hắn tuổi tác tuy thiếu, nhưng lại là một khối mao hố cục đá. Hắn sẽ không gia nhập bất luận cái gì xã đoàn. Nếu chịu nói, chúng ta đã sớm đem hắn chiêu vào được. Đồ đường nói, nga, còn có không muốn gia nhập xã đoàn tân đệ tử sao? Đó chính là các ngươi thủ đoạn không đủ ngạnh, không có thu thập sợ hắn. Lâm Đồng khẳng định mà nói, báo, đúng lúc này. Thất sát đoàn một người phụ trách đánh cuộc trang đoàn viên hoang mang rối loạn mà chạy tiến vào. Vài vị lão đại, không hảo, có người tới kết toán tiền đánh bạc. Đánh cuộc trang người phụ trách gấp giọng nói. Kết toán tiền đánh bạc. Vậy kết toán cho nhân ra nha. Báo đáp cho chúng ta làm gì? Lâm Đồng vẻ mặt không kiên nhẫn mà nói. Không phải, là Tần Cung đầu chú những cái đó đơn tử. Người khác cầm đến các đánh cuộc trang tới kết toán tới. Cái gì? Không đợi đánh cuộc trang người phụ trách nói xong. Các xã đoàn thủ lĩnh liền phần phật một tiếng đứng dậy. Vậy theo kế hoạch hành sự A. Trước cho bọn hắn kết toán. Sau đó tìm cái yên lặng điểm địa phương. Đem cánh tay chân đều đánh gãy. Đem đồ vật lại cướp về. Nếu bọn họ không chịu đi yên lặng địa phương. Chính là nâng cũng muốn đem bọn họ nâng đi. Đồ vật cầm lại tới là được. Lâm Đồng mở miệng phân phó nói. Đánh cuộc trang người phụ trách nghe xong. Trên mặt tức khắc lộ ra cười khổ biểu tình. Vài vị lão đại. Chỉ sợ các ngươi kế hoạch không thể thực hiện được. Các ngươi vẫn là tự mình đi nhìn xem đi. Đi. Đi xem. Tám đại xã đoàn lão đại lập tức đứng dậy. Đi tới đấu trường nơi quảng trường phía trên. Rất xa liền thấy tám đại xã đoàn đánh cuộc trang trước vây đầy người. Tám đại xã đoàn thủ lĩnh lập tức từng người tản ra. Hướng chính mình xã đoàn đánh cuộc trang đi đến. Nhưng thực mau, bọn họ lại đều phản hồi. Tụ tập ở cùng nhau. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thủ lĩnh vẻ mặt kinh ngạc ở mở miệng hỏi. Cho bọn hắn kết toán tiền đánh bạc. Sớm định ra kế hoạch hủy bỏ. Đi. Chúng ta lại đi nghiên cứu một chút. Lâm Đồng thấp giọng dứt lời. Xoay người hướng tám đại xã đoàn thủ lãnh Lâm thời thiết lập phòng họp đi đến. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.